Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1891, chương 1891 Hắc Kim Sắc. Nguyên lai, liền ở Giang Nam Như bị cốt kiếm đâm trúng lúc sau. Nàng trong tiềm thức đã là ý thức được nguy hiểm tồn tại. Mà vừa lúc là vào lúc này, kia Giang Nam Như tránh né qua chí mạng một kích. Mới khiến cho chính mình tránh được một kiếp, Giang Nam Như biến hóa xa xa không ngừng là này đó. Nhưng thấy này sau lưng chậm rãi xuất hiện một đoàn hắc ảnh. Kia hắc ảnh hóa hình, dần dần hóa thành hình người. Đúng là lúc trước ở Ma Thiên Châu bên trong nhìn thấy bóng người. Bóng người kia vừa ra, Giang Nam Như cả người tựa hồ đều khôi phục lại đây. Nhưng thấy bóng người kia trên mặt đất hơi hơi dùng sức một đốn. Nguyên bản rơi rụng ở Giang Nam Như bên cạnh bộ xương khô liền sôi nổi đánh rách tả tơi mở ra, bộ xương khô một tán, kia trong đó rên rỉ tiếng động tự nhiên cũng toàn bộ đều tan đi. Lại đi xem Giang Nam Như khi, lại thấy này thân hình chấn động, trên người kim hoàng sắc lân giáp đột nhiên đánh rách tả tơi mở ra. Những cái đó lân giáp rơi rụng, lại chưa ngã xuống trên mặt đất phía trên. Mà là chậm rãi huyền phù ở giữa không trung, tiện đà hình thành một cái cự long bộ dáng, cự long một thành. Nhất thời một tiếng thét dài, kia tiếng huýt gió tới đột nhiên, tới mau lẹ, nhất thời đem chung quanh rất nhiều triệu hoán vật đều đánh nát bấy. Trừ cái này ra, kia cự long thân hình vẫn là hơi hơi đong đưa, tiện đà cùng kia màu đen ma tôn chi ảnh tiến đến cùng nhau, mà Giang Nam Như bản nhân. Đã không có kia kim sắc lân giáp bảo hộ, thân mình không tự giác bay múa lên, chậm rãi chui vào tới rồi ma tôn chi ảnh bên trong. Từ xa nhìn lại, kia ma tôn chi ảnh liền giống như là Giang Nam Như ngoại tại vòng bảo hộ giống nhau, Ma Thiên Tông. Kia bạch cốt đạo nhân mày nhăn lại, nhìn đột nhiên xuất hiện ma tôn chi ảnh, chậm rãi nói, hiển nhiên, bạch cốt đạo nhân là kiến thức quá ma tôn uy lực. Nhưng Ma Tôn cùng thần long nhất tộc rối rắm đến cùng nhau. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói, tuy rằng Ma Thiên Tông thực lực không kém. Nhưng bạch cốt đạo nhân lại cũng không có sợ hãi đạo lý. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt dị tượng. Sắc mặt cũng có vài phần ngưng trọng, Giang Nam Như đang ở Ma Tôn chi ảnh bên trong. Lại còn có thể ẩn ẩn cảm giác được cùng kia cự long chi gian liên hệ. Nhưng thấy Giang Nam Như tâm niệm động chỗ. Kia cự long thân mình một phục, ma tôn chi ảnh bước chân một vượt, liền nhẹ nhàng vượt qua đi lên. Tiếp theo, cự long rung đùi đắc ý, thân mình vừa nhấc, nhất thời bay vút lên tới rồi giữa không trung, cũng không biết là kia cự long trên người kim quang. Cảm nhiễm ma tôn chi ảnh, vẫn là kia ma tôn chi ảnh hắc khí nhuộm đẫm cự long. Chúng nó hai người trên người hắc khí cùng kim quang lẫn nhau quanh quần. Rốt cuộc xu hướng bình thản, biến thành một loại nhàn nhạt hắc kim chi sắc thần long hiện thế. Không đúng, thần long trên người như thế nào còn có người? Kia thần long trên người nhan sắc tựa hồ cũng không đúng. Trước bất luận kia bạch cốt đạo nhân trong lòng kinh ngạc. Chính là lúc này thanh long môn trung đệ tử, cũng phần lớn ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình, không có khả năng. Người sao có thể đột phá ta, nói năng có khí phách đại pháp. Bạch cốt đạo nhân đột nhiên thẹn quá thành giận. Trong miệng lớn tiếng nói. Đối với kia cự long cùng ma tôn tổ hợp. Bạch cốt đạo nhân tuy rằng kinh ngạc. Nhưng lại là không có thanh long môn đệ tử như vậy. Hắn thân mình một lui. Cư nhiên thừa dịp mọi người ngây người công phu. Hướng về kia sau núi mà đi, không tốt. Hắn là muốn đến sau núi cấm địa. Thấy kia bạch cốt đạo nhân đột nhiên như thế, một bên Ứng Phượng Trúc lại là cao giọng kêu gọi lên. Kia Ứng Phượng Trúc tuy rằng phát hiện bạch cốt đạo nhân ý đồ, nhưng rốt cuộc cách xa nhau cực vãn, mắt thấy là không kịp ngăn cản đối phương, vèo. Liền ở Ứng Phượng Trúc đám người bó tay không biện pháp thời điểm. Lại thấy một đạo thân ảnh bay lên không, tiện đà hướng về kia bạch cốt đạo nhân mà đi. Hết chương.